chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 274. Góc truyện audio.com. Chấm, tung tung tung, tiếng trống bắt đầu buổi thi đấu vang lên. Răng rác, Bích Mắc nắm chặt cả hai bàn tay, tạo ra hoàng loạt tiếng vang như pháo nổ. Con gà yếu ớt, mày phải chết dưới tay tao. Bích Mạc vừa nói xong, anh ta lao về phía Tiêu Thanh như con hổ lao xuống núi. Nhìn thấy hành động này của Bích Mạc, trái tim của Mục Thiên Lam, Mục An Phong, Mục Thiên Minh đều đập mạnh, nín thở chờ đợi kết quả. Bích Mạc cổ lên, tất cả những người đặt cược vào Bích Mạc sẽ thắng đều đồng thanh hội lên. Chúng ta có trò hay để xem rồi. Trong lòng mẹ cả và mẹ hai đều đang âm thầm vui vẻ. Giống như giây tiếp theo họ có thể nhìn thấy Bích Mắc đánh bại Tiêu Thanh, Đinh Trấn Huy cũng đang vô cùng phấn khích. Đợi đến khi Tiêu Thanh chết, anh ta có thể cầu hôn với Thiên Lam và có thể lấy được người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng như vậy. Đinh Trấn Huy tôi có phải chết cũng không cảm thấy hối tiếc. Chẳng mấy chốc, dưới hơn 2.000 con mắt nhìn chăm chú vào trận đấu. Bích Mạc đi đến trước mặt Tiêu Thanh, đánh một quyền vào mặt của anh. Tiêu Thanh, cẩn thận, Mục Thiên Lam kinh ngạc kêu lên. Cô chỉ cảm giác được trái tim nhỏ bé của mình muốn nhảy ra ngoài ngay khi tất cả mọi người nghĩ rằng Tiêu Thanh sẽ bị hạ gục bởi một cú đấm thì họ nhìn thấy cơ thể Tiêu Thanh lóe lên, anh đã khéo léo tránh được cú đấm, anh không được thể hiện bản thân qua mạnh ra bên ngoài. Nếu không với tích cách của Ngô Tuệ Lan, bà ta chắc chắn sẽ bắt anh đi làm võ sĩ. Anh với tư cách là một hộ quốc chiến soái lại đi làm một võ sĩ đai đen. Chuyện này chắc chắn sẽ bị mọi người lấy ra làm trò cười. Phù, nhìn thấy Tiêu Thanh né được một cú đấm, Mục Thanh Lam thở dài nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó tim cô lại đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vì Bích Mắc lại ra một quyền khác, tuy nhiên, Tiêu Thanh lại né được cú đấm đó. Bích Mạc đánh ra hơn 10 quyền liên tiếp cũng không đánh trúng Tiêu Thanh. Bích Mạc tức giận đập một cái thật mạnh vào đùi mình. Sàn thi đấu được làm bằng xi măng bị hắn một vết chân dẫm và chẳng chịt những vết nứt xung quanh đó. Ôi mẹ ơi, người này cũng lợi hại quá. Những người đang xem đều cảm thấy kinh hãi. Tiếp theo, Bích Mạc tấn công giữ mạnh mẽ như thế nào, Tiêu Thanh đều có thể khéo léo tránh được các đường quyền. Phác, Bích Mạc không thể đánh bại được Tiêu Thanh. Anh ta tức giận đến mức chửi thề. Cách chương.